Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 229 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trận chiến năm đó. Năm đó Vũ Minh xuất hiện một tuyệt thế thiên tài giống như tên nhóc trước mặt này. Bản thân âm thầm phái tứ đại ma quân ra tay giết chết người này ngay trong lãnh địa Vũ Minh. Nhưng trên người kẻ này có phần hồn của Băng Minh Đại Vu bảo vệ. Điều này dẫn tới việc Băng Minh Đại Vu và Liệt Hỏa Đại Vu đồng loạt ra tay. Bản thân dẫn theo ma quân du trướng tới tiếp ứng. Trải qua một trận khổ chiến, vất vả lắm mới cứu được người ra ngoài. Vừa mới tự cảm thấy may mắn thì Hồng Thủy Đại Vu lại đột nhiên xuất hiện, một lần nữa đối diện với cửa tử. Trận chiến ấy, thiên hồn Mộng Yểm Chùy trực tiếp bay tới trên đỉnh đầu, đập cho nhật nguyệt vô quang, trời đất kêu than. 36 ma quân đến giúp đỡ, trước sau chết mất 12 người. Trận chiến cuối cùng khiến bản thân cũng chịu trọng thương, gần như mất mạng. Là 24 người còn lại cùng nhau hợp sức ôm đoàn tự bạo, điều mình vây khốn Hồng Thủy Đại Vu, cứu về được một mệnh tàn của bản thân. Cho tới bây giờ, ngồi trước mộ bia, dường như vẫn có thể nghe tiếng gào liều mạng của 36 người huynh đệ. Lão đại, chạy mau! Người còn không đi, huynh đệ chúng ta chết cũng không có nhắm mắt đâu. Cuối cùng, cảnh bọn họ ôm thành một đoàn tự bạo, dường như vẫn đang ở ngay trước mắt. Trong mắt của lão giả, hai hàng nước mắt đầm đìa. Hồng Thủy à, Hồng Thủy, ta biết ngươi có tầm nhìn xa, có toàn tính của riêng mình. Trong mắt chỉ có tình tiến, chỉ có chí lớn. Tuy rằng ta biết, nhưng ta không thể để cho ngươi toại nguyện. Bởi vì khi đó, thứ mà chúng ta cần suy xét đến đầu tiên là sống còn, chứ không phải là chí lớn. Hồng Thủy, tùy ngươi có nguyên nhân, tùy ngươi có lý do. Thế nhưng lão phu vẫn chọn không đội trời chung với người. Thù này hận này không chết không thôi. Đời này kiếp này, hai người ta và người chỉ có thể có một người sống sót. Các huynh đệ của ta đang chờ ta, cũng đang chờ ngươi. Còn, trong những không gian của lão giả truyền đến tiếng vang thần khí ma sát với vỏ. Dường như là thần khí ngửi thấy mùi máu tươi, nên nóng lòng muốn chui ra khỏi vỏ để đánh một trận, tái hiện sự sắc bén của nó. Lão già yên lặng vuốt ve nhẫn, tiếng con kêu gào, cuối cùng cũng biến mất một cách không cam lòng. Đừng vội, nhất định sẽ có một ngày ta rút ngươi ra khỏi vỏ, giết cho Phù Minh trời xanh đỏ rực màu máu, giết cho Hồng Thủy muôn vàng thảm hại. Lão già nhẹ nhàng nói, âm thanh dịu dàng, chậm rãi, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nhưng trong đó lại mang theo sát khí gần như đã ngưng kết thành thực chất. Luôn có một ngày ta sẽ hoàn toàn yên lòng, không cần cố kỵ điều gì. Đừng gấp, đợi thêm chút, sắp tới ngày đó rồi. Lão giả nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tả Tiểu Đa, chỗ sâu trong mắt lóe lên chút chờ mong, trong lòng yên lặng nói: Các huynh đệ, đừng sốt ruột, ta sắp tới rồi, hoặc là Hồng Thủy sắp tới với các ngươi rồi. Đợi cháu ngoại trai của ta trưởng thành, không cần đạt tới cảnh giới đỉnh cao, chỉ cần nó đạt tới cấp độ thiên vương, thì chính là lúc ta có thể buông xuôi tất cả, là thời điểm cho trận chiến cuối cùng. Đến lúc đó, quyết chiến cùng Hồng Thủy báo thù cho các ngươi. Hắn khom lưng đứng dậy, dẫn theo Tả Tiểu Đa đi thẳng về phía trước. Trong khu mộ, lão chắp tay bước trước, ánh mắt vắng lặng. Chỉ có khí thế của bản thân là kín đạo lộ ra ở chỗ không ai hay biết. Giống như một vị tướng quân tuổi xế chiều đang kiểm duyệt đội quân hùng dũng từng theo mình chinh chiến trăm trận. Tả Tiểu Đa lặng lặng theo sau, không biết từ khi nào hắn đã không còn ý đồ chạy trốn nữa. Bầu không khí nơi này, sự trang nghiêm túc mục này khiến cho trong lòng hắn dường như nhận được một lần thăng hoa mà trước giờ chưa từng có. thậm chí cả linh hồn của hắn cũng vì vậy mà sạch sẽ hơn mấy phần. Cứ vậy, nhìn từng dãy bia mộ, từ từ nhìn một lượt, những cái tên xa lạ ấy, những khuôn mặt trẻ trung ấy, hắn nhìn từng hàng một. Có lúc thấy trên mộ có cỏ, hắn còn thuận tay nhổ đi, mọi thứ đều tự nhiên hợp lẽ. Thỉnh thoảng cũng có người từ phía đối diện đi tới, sau đó hai bên sẽ lẳng lặng nghiêng người nhường đường cho nhau. Toàn bộ quá trình không ai nói một lời, lặng lẽ không một tiếng động. Dần dần biến thành lão giả đi sau Tả Tiểu Đa, cứ thế đi theo. Tả Tiểu Đa đi dạo trong nghĩa trang, đi tròn 2 ngày 2 đêm. Cuối cùng, lão giả nói. Đi ra ngoài thôi, cho dù ngươi có đi 20 năm nữa, thì cũng chưa chắc đã nhìn hết. Tả Tiểu Đa ngỡ ngàng quay đầu, nhìn những bia mộ chỉnh tề, giống như là từng chiến sĩ nhiệt huyết năm xưa đều đang nhìn hắn mỉm cười, đang gọi tên hắn. Tả Tiểu Đa, chiến đấu nào, chiến đấu đi. Tả Tiểu Đa đột nhiên siết chặt nắm tay, khí ngưng trong tay, bốc lên vạn phần chiến ý. Lão giả thản nhiên nói. Trong lúc ngươi đang rầu rĩ vì sang năm mới, thì bọn họ đã không có còn cơ hội để đón Tết rồi, vĩnh viễn cũng không còn. Tả Tiểu Đa lặng im, sau đó hắn chỉ cảm thấy thân thể lắc lư một cái, cứ vậy bay lên không trung, nhoáng cái rời khỏi nghĩa trang. Lão giả mang theo Tả Tiểu Đa đến nghĩa trang, toàn bộ quá trình, ngoài trừ đoạn giới thiệu lúc đầu, thì về sau gần như là không nói một lời, không nói một cái gì. Đạo lý gì đó, cảm ngộ gì, suy nghĩ gì gì, lão giả đều không nói. Thế nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa lại rất rõ ràng, rất chắc chắn. Một lần đến thăm này của hắn chiếm được thu hoạch vô cùng to lớn. Thu hoạch này chính là trên phương diện tinh thần, trên phương diện tâm hồn. Tuy rằng tạm thời không thể chuyển hóa thành vật chất, thậm chí là tu vi, thế nhưng nó có ý nghĩa vô cùng sâu xa. Chỉ ít là đến hiện tại mà nói, hắn đã không còn sốc nổi như trước kia. Và sự khó hiểu cứ quẩn quanh trong lòng khi trước, không kính trọng hoặc có lẽ là không rõ ràng. Chỉ đến thăm nghĩa trang này, liền hiểu được sự an nhàn của hậu phương là do đâu mà có. Tả Tiểu Đa thậm chí cảm thấy mỗi người ở hậu phương đều hẳn là nên đến nơi này một lần, đến để lọc sạch linh hồn mình một lần, lọc sạch thứ sớm bị tiền tài lợi ích che mờ, bị quyền lực mỹ sắc vấy bẩn. Thứ vốn dĩ nên là tâm hồn của con người, mà không nên là thứ đang chết lặng, thậm chí là thiếu kiên nhẫn như hiện giờ. Có thể ham muốn hưởng thụ vật chất, nhưng không thể xem nhẹ nơi bắt nguồn của chúng nó. Không có những bia mộ liền nhau này, thì làm gì có cái gọi là ham muốn vật chất của ngày hôm nay. Cũng chỉ có người từng đến nơi này, nhìn thấy tất cả những người nơi đây, khi quay về, lại nhìn thấy những kẻ bất nhân đó, thì mới cảm thấy vô cùng đau đớn, mới có thể cảm thấy không đáng thay cho các anh hùng. Một khắc sau, tiếng gió phần phật, bản thân đang tại không trung, song song núi núi chớp mắt là qua. Trước mặt xuất hiện một quan ải hùng vĩ, hoàn toàn có thể xưng là kỳ quan tráng lệ. Từ lúc Tả Tiểu Đa hiểu chuyện cho tới nay, từ lúc bắt đầu có ký ức, thì đã sớm ghi tạc trong lòng, khắc sâu vào não 3 chữ, Nhật Nguyệt Quan. Trong những năm tháng đi học, trên mỗi một quyển sách đều có rất nhiều hàng chữ liên quan đến Nhật Nguyệt Quan. Vô số câu chuyện vui buồn nghe nhiều đến thuộc lòng. Vô số cái tên của các anh hùng đều liên quan trực tiếp đến 3 chữ Nhật Nguyệt Quan này. Đây là lần đầu tiên Tả Tiểu Đa tận mắt thấy Nhật Nguyệt Quan trong truyền thuyết. Thế nhưng, khi lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã biết. Đây chính là Nhật Nguyệt Quan. Nơi này cũng nhất định chính là Nhật Nguyệt Quan. Trong thiên hạ, cũng chỉ có nơi đây mới xứng với cái tên này. Chỉ thấy một dải quang ải liên miên bất tận, có chừng 100 trượng cao đứng sừng sững trên dãy núi. Toàn thân đều tỏa ra màu sắc trầm lắng như đồ cổ trải qua 5 tháng lâu dài. Nó vắt ngang trời đất, liếc nhìn không thấy điểm cuối. Nói nó là tường thành thì không đúng, bởi vì bên trong rất rộng rãi, có thể chứa được vô số người sinh sống. Thay vì gọi là tường thành thì không bằng coi nó là một tòa thành lớn rộng cả chục nghìn mét, là thành lớn dài cả triệu dặm, là tòa thành khổng lồ. Đây chính là Nhật Nguyệt Quang, là Nhật Nguyệt Quang trong truyền thuyết. Trước Quang Ải hãy còn có huyết chiến, không chỉ một chỗ có huyết chiến. Phía trước Nhật Nguyệt Quang là núi non trùng điệp, vô số khe rãnh, địa hình vô cùng phức tạp, rất khó nhận biết. Thậm chí phía trước Quang Ải này, trên mặt đất bao la cũng đều hiện ra màu sắc gần giống như màu của tường thành Nhật Nguyệt Quang. Làm một võ giả, thậm chí không cần đến quá gần, thì Tả Tiểu Đa cũng chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Đó là màu máu tươi đã khô. Không biết cần bao nhiêu máu tươi mới có thể nhuộm ra màu sắc như vậy. Đại khái chính là hết lớp người này đến lớp người khác, hết đời này đến đời khác. Máu người đi trước khô thì máu người sau lại nhuộm lên. Không ngừng bắn tuôn tóe, không ngừng khô cạn, còn phải không ngừng dọn dẹp. Dọn đến cuối cùng mới phát hiện đã không thể nào dọn dẹp sạch sẽ được nữa rồi. Không thể tẩy rửa sạch sẽ cảm giác năm tháng nặng nề này. Đây là phải cần bao nhiêu máu mới có thể... Tả Tiểu Đa nhìn bên ngoài Nhật Nguyệt Quang, đập vào mắt hắn là trăm ngàn dặm mặt đất xung quanh đều mang màu sắc này. Trong lòng không khỏi vô cùng chấn động. Lão giả đứng trong không trung nhìn mặt đất rộng lớn bên dưới, lạnh nhạt nói. Tầm mắt hiện nay của ngươi chỉ nhìn được bấy nhiêu thôi. Vẫn còn có khu vực bị che mà ngươi chưa nhìn thấy. Những chỗ đó đều là chiến trường. Là chiến trường kéo dài vô số năm tháng. Kể từ khi Nhật Nguyệt Quang dùng tinh thần anh linh nối liền, gia cố nơi đây bảo tồn đến hiện nay. Bất kể là tường thành hay là chiến trường bên kia, cảnh quan hoàn chỉnh đều thuộc loại không thể bị phá hư. Cho đến hiện nay, chí ít, cũng phải có cấp bậc đại vu hoặc thấp nhất là cấp bậc thiên vương mới có thể tại nơi này khuấy lên phong vân. Võ giả phi thiên bình thường chiến đấu tại đây thì đến một chút bụi bặm cũng không khuấy lên được. Mỗi ngày, cho dù là thời điểm hòa bình nhất trong cuộc chiến, thì động một tí cũng có cả vạn võ giả chém giết nhau trên mảnh chiến trường này không chết không thôi. Sát thủ, thợ săn của quân đội các bên không ngừng di chuyển trên chiến trường này. Thật ra thì kết quả của việc phát hiện ra kẻ địch cũng không ngoài ba loại, hoặc là người bị giết, hoặc là người giết người, hoặc là cả hai bên cùng chết. Tuyệt đối không có chuyện hai bên cùng thiệt, mỗi bên đều lui một bước. Sinh mệnh tại nơi này chỉ như hạt bụi mà thôi. Lão giả chộp tay một cái, nắm lấy tất cả mọi thứ phía trước vào trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói. Hôm nay ta đưa người đến đây. Chính là để cho người thấy, nghĩa trang này, chiến trường này, địa giới này không thể bị phá hỏng. Nhưng mà người đi tới đây lại đang không ngừng bị tiêu diệt, bị giết chết. Sinh mệnh có thể không ngừng viên diệt, nhưng mà chiến trường cho dù là một viên đá nối liền với núi lớn, cũng đã hàng chục ngàn năm không thay đổi, hàng chục ngàn năm bất động, cùng với người chết càng ngày càng nhiều. Vô số sinh tức anh linh từng ly từng tí hòa nhập vào mảnh đất này, khiến nội tình nơi đây càng trở nên không thể phá hủy. Cho dù đại lục tinh hồn sụp đổ, địa giới này cũng khó bị xóa bỏ, sẽ tồn tại một cách độc lập. Chiến đấu nơi đây đối với võ giả của Vu Minh và tinh hồn đã là một nỗi ám ảnh không thể nào quên, chỉ mong cái chết. Nhưng mà theo rất nhiều tin tức thất thiệt, cấp cao của Vu Minh và tinh hồn đạt tới cấp bậc thiên vương hoặc là cấp cao tuyệt đối trở lên, quan hệ cá nhân tương đối tốt. Tạ Tiểu Đa nói, nếu như vậy, ta có phải có thể hiểu là mỗi ngày mỗi năm, những vị anh linh chết trên chiến trường này rất không đáng. Dù sao, bọn họ đã phải đổ máu hy sinh tại đây. Chúng ta lại rất có thể ở một nơi nào đó, ngồi uống trà, nói chuyện với các cấp cao đối địch, thậm chí là vui vẻ uống rượu. Lão đầu thản nhiên nói, tình huống này không phải là đồn đoán mà là sự thật. Thậm chí còn không chỉ vậy, cấp cao hai bên một khi xác nhận có việc gì không giải quyết được ngoài tầm tay, vẫn sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của cấp cao bên này. Một khi lên tiếng, bên kia hiếm khi từ chối. Đây đều là chuyện rất bình thường. Bao nhiêu năm đánh nhau tới người sống ta chết, chỉ cần xuất chiến chính là một loại tử địch. Thậm chí mỗi một đôi đều có thể nói là, xét về trình độ một loại nào đó, là bạn bè tương giao tâm đầu ý hợp. Người xưa đã nói, người hiểu rõ người nhất, cho tới bây giờ đều không phải bạn bè người, mà là kẻ thù của người, há lại không có lý. Nhưng coi như giúp đỡ lẫn nhau, viện thủ, lại không phải là việc lớn gì, cũng không phải là cuộc thỏa hiệp mua bán. Người trong cuộc ngược lại sẽ cảm thấy rất có mặt mũi. Một khi gặp loại chuyện này, thường thường triệu tập tướng sĩ dưới trướng lại, trịnh trọng tuyên bố một chút, ai đó nhờ ta xử lý vấn đề cho họ. Ngay sau đó, mọi người cùng nhau cười to, rất vui vẻ. Toàn bộ quá trình phảng phất như đang tiến hành một việc rất vinh quang, rất rực rỡ. Mà trên thực tế cũng xác thực rất vinh quang, rất rực rỡ. Tuyệt đối không phải tùy tiện một quan tướng cấp cao thì có thể nhận được sự tôn trọng cũng như sự nhờ vả của đối phương. Nhưng phần giao tình này tuyệt đối sẽ không liên lụy trên chiến trường. Một khi đỡ trên chiến trường, một khi có cơ hội giết chết đối phương, mỗi người đều sẽ cố gắng hết sức mình, nắm chặt lấy cơ hội không dễ có này. Về phần tướng sĩ chiến tử, có ai sẽ cảm thấy oan uổng không đáng đâu, sẽ không. Lão giả nói tiếp. Tình cảm, thù địch giữa quân nhân hoặc là tình cảm giữa đối thủ, người bình thường căn bản không có cách lý giải. Nếu như đứng trên quan điểm của hậu phương để nói, khẳng định một đám người sẽ nói rằng nhiều người như vậy đánh nhau tới sống tới chết, tính ra lại chỉ là các ngươi đang chơi trò chơi. Cách nói này căn bản chính là đang nói láo, thối không ngửi được. Giống như một đoạn sự cố năm xưa. Chúng ta bên này có vị cấp cao, tương đối yêu quý hai tiểu cô nương. Họ cần phải đến chỗ Vu Minh đối mặt rèn luyện, đồng thời nhận được một vài thứ. Đồng phương đại soái trực tiếp xin nhờ thiên vương, lĩnh chiến của bên địch. Hai tiểu cô nương bên ta muốn sang chỗ các ngươi chơi, người giúp ta chăm sóc tốt cho các nàng. Lúc ấy vị thiên vương kia không nói hai lời, lập tức đồng ý. Trong quân điều cao thủ một đường hộ tống, đồng thời hạ tử lệnh. Đây là thể diện của ta không được làm mất. Hai tiểu cô nương nếu xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng không cần quay về. Ta cũng không biết ăn nói với Phương Đông thế nào. Lão đầu thản nhiên nói tiếp. Cả sự kiện chính là đơn giản như vậy, nhưng mà chuyện này từ đầu cho tới cuối, nếu rơi vào trong mắt của đại chúng ở hậu phương, chắc chắn sẽ có người nói Đông Phương Chính Dương cấu kết ngoại địch, kiểu gì cũng có người nói thiên vương kia của Vu Minh phản bội. Rất nhiều giới hạn, tại một vài khoảng thời gian, một vài giai đoạn, vốn là khó nói được rõ ràng. Tiểu bối của Vu Minh bên kia, nhất là những người tư chất võ đạo bình thường. Rất nhiều người đi vào đại lục tinh hồn chúng ta du ngoạn. Phía sau, phần lớn đều có người quân đội chúng ta bảo vệ. Chỉ cần bọn họ không làm ra chuyện quá đáng, thì sẽ an toàn đến, an toàn trở về. Đương nhiên, đều là phải nói rõ từ trước khi tới, mới có thể đảm bảo an toàn. Nếu không, hai tiểu cô nương yếu đuối, chỉ sợ chân trước vừa ra khỏi Nhật Nguyệt Quan, chân sau đã biến thành một đống thịt nát. Tiểu bối bên này tu luyện thiếu khuyết cái gì, hoặc là cần gì đến củng cố hay thăng cấp cảnh giới. Chỉ cần nói với đối thủ bên kia một tiếng, có rất ít chuyện nhờ mà không giúp. Mà bên kia cũng giống như vậy, mặc dù biết rõ những vật này sẽ giúp thiên tài của đối phương mạnh lên, có thể sẽ tạo thành một đối thủ trong tương lai. Nhưng chỉ cần ngươi mở lời, ta sẽ cho ngươi. Đây là tôn trọng lẫn nhau, một loại tôn trọng khiến người ta khó có thể hiểu nổi. Chỉ sợ ngươi không nói, không đề cập tới thôi. Chờ sau khi ngươi chân chính đạt tới đến một bước này, chân chính đặt chân tới mảnh chiến trường này, kinh lịch chém giết nơi này, ngươi sẽ rõ ràng. Rất nhiều chuyện nói không rõ ràng, cũng nói không rõ. Về phần chiến trường này, Nhật Nguyệt Quan luôn là Nhật Nguyệt Quan, nhưng đối với cả Vu Minh và Tinh Hồn mà nói, vẫn luôn là một loại lý niệm in sâu trong đáy lòng các tướng sĩ. Đó chính là nơi này chính là nơi dưỡng cổ. Mặc kệ là thiên vương hay đại soái hay là gì, chỉ cần là người có thể leo lên vị trí cao, đều nhất định là người ở đây chém giết ra. Phải từng tham gia chiến trường mới có thể có được thành tựu huy hoàng và địa vị cao quý. Vô số tướng sĩ đều hy vọng mình có thể trở thành người như vậy, hoặc là huynh đệ bên cạnh mình có thể trở thành người như vậy. mỗi một lần trước khi ra chiến trường đều có vô số võ giả động viên lẫn nhau. Nếu như ta nhất định phải chết, ta hy vọng ta có thể trở thành bước đệm để giúp huynh đệ ta tiến thêm một bước. Lão giả vỗ vỗ bả vai của Tả Tiểu Đa rồi nói tiếp. Chờ tới khi người chân chính đến chiến trường, người sẽ phát hiện cái gọi là sinh tử sầu lo căn bản không có chỗ trống để cân nhắc, thậm chí là không có chỗ trống không gian để tồn tại. Chỉ cần đến Nhật Nguyệt Quang, mỗi một võ giả người thấy đều rất vui vẻ. Bởi đối với bọn họ mà nói, mỗi một ngày được sống thêm đều là kiếm hời được một ngày. Câu nhiều nhất mà các tướng lĩnh nơi này nói chính là. Mặt của lão giả biến sắc đến trang nghiêm, nhẹ nhàng nói tiếp. Quãng đời còn lại, mỗi một phút còn sống đều là kiếm hời thêm được phút ấy. Cái gì không cam tâm, cái gì không đáng, đều là loài người lòng dạ nhỏ mọn mới cân nhắc. Những thứ kỳ quái này cũng chỉ có mấy tác phẩm gắn cái mác văn nhân mới có thể xuất hiện. Những hảo hán dân chính trên chiến trường đối diện với sinh tử, làm gì có thời gian rảnh mà đi cân nhắc những cái vớ vẩn ấy. Phàm là có chút thời gian nhàn hạ, hoặc là đi tảo mộ các huynh đệ, hoặc là về nhà thăm người thân, hoặc là tụ tập cùng nhau vui đùa, hoặc là đi ngủ, hoặc là uống rượu. Những người không bị thương trên chiến trường, tinh lực tràn đầy, thì sau khi chiến đấu kết thúc, lại kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lão giả nói nói cười cười, đột nhiên lấy ra hai bộ quân trang cho mình và Tả Tiểu Đa thay. Sau đó, lão chống nạnh đứng. Lập tức, Tả Tiểu Đa rất thần kỳ phát hiện. Lão giả này lập tức biến trở về ngoài hình, như chừng 3-40 tuổi, còn bất ngờ hơn cả xem ảo thuật. Hôm nay tới cũng tới rồi, dứt khoát dẫn người đi mở mang tầm mắt, xem thử đám gia hỏa ở đây đều là nói chuyện như thế nào, sinh sống ra sao. Ta mang người đi nhìn xem một nơi chân thật mà đàn ông nên sống. Nói rồi mang theo Tả Tiểu Đa hạ xuống bên trong Nhật Nguyệt Quang, đặt chân xuống nơi đây. Tả Tiểu Đa thình lình phát hiện nơi này rất đầy đủ tiện nghi. Hoặc nói cách khác, chỉ cần là hậu phương có, nơi này tất cả đều có. Các loại cửa hàng, các loại mua bán, các loại đồ ăn uống, rực rỡ muôn màu, cái gì cần đều có. Lại nhìn kỹ, rất nhiều cửa hàng, căn bản chính là người bình thường kinh doanh. Nhưng những người mua đồ hoặc là đi dạo trên đường, tất cả lại đều là võ giả. Có người quân dung chỉnh tề, cũng có người dáng vẻ lưu manh. Mũ đội lệch, vạt áo hở. Trời rất lạnh nhưng lại để hở ngực, nhìn thấy cả đám lông ngực đen đặc rậm rạp, dáng đi chữ bát nghênh ngang, cao giọng lớn tiếng nói chuyện rất bặm trợn, cứ như sợ người khác không biết mình là du côn. Lão giả mang theo Tả Tiểu Đa đi về phía một võ giả mặc quân trang chỉnh tề. Người kia vẫn đi thẳng tới, không tránh không né, toàn thân tràn đầy khí thế bưu hãn. Lão giả cười nói. Người anh em, cho hỏi đường chút. Khỉ khô, người hỏi lão tử cái con khỉ gì? Người này vừa mở miệng chính là mắng một câu, mà nếu nói ở hậu phương, rất có thể sẽ gây nên một trận quyết chiến. Vẫn mũi vẫn lên trời, mà nói. Có rắm, thì mau đánh đi. Tả Tiểu Đa hai mắt tròn tròn, sao lại không lễ phép như vậy? Với thực lực của lão giả mà Tả Tiểu Đa phán đoán, cũng không cần động thủ, chỉ cần một ánh mắt nhìn sang hà một hơi thôi, cũng sẽ miễu sát người trước mặt ngay. Chỉ nghe lão đầu mắng. Mẹ kiếp, huyết hồn tam tướng nhị doanh di chuyển tới chỗ khỉ nào rồi? Lão tử lần này trở về tìm kiểu gì cũng không thấy là thê quái nào. Đậu xanh, người đi qua bên kia, rẽ qua chỗ kia là sẽ thấy một cái tảng đá lớn. Trước viện có hai tên ngốc như hai con lừa đang đứng gác. Bên trong có một cây cờ lớn. Nhìn thấy chỗ đó thì rẽ phải, xong rồi cứ đi thẳng. Đi chừng 20 dặm là thấy huyết hồn tướng doanh. Người đến bên kia rồi lại đi mà hỏi. Ôi trời, phiền phức như vậy sao? Mẹ kiếp, ngài phiền phức thì đừng có đi. Ngươi còn có việc gì hay không? Hết rồi, mà ngươi đang đi làm cái khỉ gì? Mẹ kiếp, lão tử đi mua gói thuốc. Ở đây khó mua loại thuốc ở quê hay hút. Cái công ty thuốc lá này thật con mẹ nó đáng chết. Ngày nào cũng đánh tới chết đi sống lại. Vậy mà con mẹ nó mua gói thuốc cũng là khó. Đừng vội đi. Cho ta biết cái tên đã rồi đi chứ. Định tới viếng mộ ta hay gì mà hỏi tên, lão tử không cần. Cút đi tìm cái doanh trại khỉ gió kia của ngươi đi. đại hán dứt lời thì nghênh ngang rời đi. Lão đầu quay sang nhìn Tả Tiểu Đa. Nghe được không? Nghe hiểu chưa? Tả Tiểu Đa một mặt ngơ ngác. Ngài, thật là dễ nói chuyện. Người này mở miệng là mắng người, cứ như không biết cách nói chuyện á. Đây chính là Nhật Nguyệt Quang sao? Lão đầu khịt mũi coi thường. Tất cả những người còn sống sót trên chiến trường mấy ngàn vạn năm qua, ta chưa thấy qua một ai mà không mắng chửi người, không nói mấy lời thô tục. Thế này còn tính là nhẹ, có người nói một câu có thể mang theo 7-8 lần chửi thề ấy chứ. Tả Tiểu Đa lặng lẽ im lặng, điều này và những gì mình đã được học có vẻ như khác hơi bị xa. Thế này cũng quá khác những gì trên phim ảnh hay diễn rồi. Nơi này sạch sẽ thì đúng là rất sạch. Toàn bộ Nhật Nguyệt Quang có thể nói là bất luận xó xỉnh nào đều không nhìn thấy rác hay bụi bẩn, thậm chí còn không nhìn thấy tàn thuốc nào bị ném linh tinh. Đi thăm mấy doanh trướng, quân nhu các thứ thì đúng là giống trên phim trên TV, sạch sẽ không nhúng bụi trần, đao thiết cũng rất sắc bén. Những người ở trong doanh địa cũng đều rất ra dáng, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng chỉ là thêm mấy câu chửi thề, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng vừa rời khỏi ánh mắt trưởng quan, đám gia hỏa này quả thật là buông thả bản thân tới mức làm người nghe phải kinh sợ. Một lời không hợp là hẹn ra ngoài đánh nhau, ra tay đánh nhau là chuyện quá bình thường ở chỗ này. Sau đó chậm rãi phát triển đến đồng hương gia nhập, diễn biến thành đánh hội đồng. Còn có cố ý gây chuyện, phát tiết bất mãn, cố tình kiếm cớ để hẹn đánh nhau. Ví dụ như kiểu lý do mà không thể gọi là lý do như: tên XXEE nào ra đây, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt. Bên này mới gọi tên, bên kia đã một mặt dữ tợn nhảy ra. Dù sao mọi người tính tình ai cũng không dễ dàng bắt nạt, chỉ cần có người gây chuyện, cơ bản là sẽ có đánh nhau. Thậm chí nhìn thấy hai người bị trọng thương nằm ở nơi đó toàn thân máu me đầm đìa, miệng vẫn còn đang mắng nhau, ồn ngôn uế ngữ tầng tầng lớp lớp, mắng tới long trời lở đất, nước bọt bay tán loạn. Tổ tông 18 đời tất cả đều không hề cố kỵ, túm được ai mắng người đó, hoàn toàn không có một chút xíu muốn tị húy. Nhìn cổ oán khí này, nếu như không phải trọng thương không thể động, hai người này hoàn toàn có thể đánh tới chết. Người bên cạnh cũng không khuyên giải, ai nấy đều đứng khoanh tay xem kịch. Ai đánh bài thì cứ đánh, ai cá cược thì cá cược, nên làm cái gì thì làm cái đó, cứ như bên cạnh chẳng hề xảy ra chuyện gì. Tả Tiểu Đa nghe hồi lâu rốt cuộc đã nghe rõ, hai người này trong đó có một người trúng mai phục, người kia liều mệnh đi cứu, sau đó hai người đều trọng thương, nhưng dù sao cũng giữ được cái mạng, nhưng các huynh đệ cùng bọn họ chấp hành nhiệm vụ đều hy sinh. Mà cái này chính là mấu chốt để hai người cãi nhau. Một người mắng: đồ con lợn, cạm bẫy rõ ràng như vậy, vậy mà vẫn ngu xuẩn dẫm vào. Người muốn chết thì chết mình đi, có thể không liên lụy những người khác được hay không? Người kia mắng lại: ai bảo người cứu lão tử? Ai mà thèm người cứu? Lão tử đã sớm sống đủ rồi, đã sớm không muốn sống tiếp, muốn chết từ rất lâu. Mẹ kiếp, là còn liên lụy các anh em nằm ở nơi đó. Người chính là đồ con lợn, chiến lược không hiểu hay sao? Hai người càng mắng hỏa khí càng lớn. Nhưng theo người bên cạnh xì xào bàn tán, Tả Tiểu Đa đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Cái gọi là dẫm vào cạm bẫy cũng không phải do lơ là sơ suất, mà là chiến cuộc đã đến tình trạng quyết định liều chết vì chiến cuộc toàn diện. Nhưng hai người này mắng long trời lở đất, thời khắc không ngừng. Cảm giác duy nhất lúc này của Tả Tiểu Đa chính là: cái này có cái gì mà phải cãi nhau, có cái gì mà mắng? Người không thoải mái, người khó chịu, ta càng khó chịu hơn. Tiếp tục như vậy, kết quả duy nhất sẽ chỉ làm tất cả mọi người không vui, đến nước bọt đều là uổng phí, cần gì phải thế. Đang lúc cãi nhau ầm ĩ, bỗng nhìn thấy một người toàn thân sát khí từ trên trời giáng xuống, giận dữ nói: Đông Sơn còn có người sống không hả? Bị người xuyên tây đánh còn mẹ nó chứ, lão tử nuốt không trôi cơn giận này. Người Đông Sơn, người nào còn thở thì đi cùng lão tử. Đằng một tiếng, cả phòng lập tức 7-8 người đứng lên, gian phòng bên cạnh cũng một đám người đang nhao nhao. Người xuyên tây dám đánh người Đông Sơn sao? Phản rồi hả? Các huynh đệ cầm vũ khí đi cùng lão tử. Sau đó thấy cả đám như du côn, mang theo đao kiếm như ông vợ tổ bay lên trời. Chuyện này, Tả Tiểu Đa mi mắt chực nhảy, đây chính là quân doanh trong sử sách đây sao? Đây chính là quân doanh sạch sẽ gọn gàng, nho nhã lễ độ, đứng như lỏng, ngồi như chuông, đi như gió trên tivi, trong phim ảnh đây sao? Đây chính là những anh hùng một mặt đứng đắn nghiêm túc, toàn thân hạo nhiên chính khí trên tivi đây sao? Ta nhìn thấy toàn bộ danh địa chính là quần ma loạn vũ, người nào người nấy đều là lưu manh thì có. Nhìn lại những trưởng quan nhanh nhẹn thông suốt, sửng sốt giả bộ như không thấy, Tả Tiểu Đa đầu óc muốn nổ tung. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, bây giờ nghe tận tai xem tận mắt, chân chính chân chính. Đây chính là quân doanh chân thật, là quân doanh chân thật đấy. Lão giả vỗ vỗ bả vai của Tả Tiểu Đa. Thật ra, người chỉ cần suy nghĩ một chút. Đám gia hỏa này quanh năm suốt tháng sống ở chỗ này, ngày nào cũng nếu không phải nhìn nhau thì chính là nhìn kẻ địch, hoặc là tu luyện, hoặc là chiến đấu, hoặc là ngắn ngủi nghỉ ngơi. Sinh hoạt buồn tẻ, tự như một đầm nước động, cứ vòng đi vòng lại. Hơn nữa còn thời thời khắc khắc đối mặt tử vong hy sinh. Loại áp lực này phải phát tiết như nào? Sợ hãi tử vong phải loại trừ ra sao? Tràn đầy tinh lực tiêu xài làm sao? Cho dù là mỗi ngày liều mạng huấn luyện, liều mạng tu luyện, nhưng luôn có thời điểm nhàn rỗi, khó tránh khỏi sẽ nhớ nhà, nhớ vợ con, nhớ cha mẹ. Mà mình không thể trở về, còn phải ở đây thời thời khắc khắc đối mặt chiến tranh. Vừa nghĩ tới đã có loại xung động muốn khóc, khó chịu muốn chết. Làm sao không muốn phát tiết cho được? Nhưng phát tiết kiểu gì đây? Phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất là tra tấn lẫn nhau. Dù sao mọi người đánh nhau chỉ cần đánh không chết người, còn có thể thông qua thực chiến để tăng lên thực lực. Lão giả cười hăng hắc, đưa mắt nhìn đám người bên ngoài đã đánh thành đầu heo, trên trời đánh cho gió nổi mây phun, đáy mắt lại chỉ có sự đau lòng. Lúc nói chuyện, tự như nếu không mang theo một câu mắng chửi người thô tục, cũng sẽ không mở miệng. Một lời không hợp, trực tiếp rút đao khiêu chiến, ra tay đánh nhau. Thậm chí một ánh mắt đều có thể dẫn phát đánh nhau đại quy mô. Mặc kệ người có lý hay không, đánh thắng trở về, toàn thể vì người xin công. Đánh thua trở về, tiếp tục bị đánh. Tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, bắt đầu cuồng đánh. Mẹ kiếp, ra ngoài đánh nhau vậy mà lại đánh thua, làm mất mặt các huynh đệ. Các huynh đệ đánh xong, trưởng quan lại đánh. Thế mà lại đánh thua, mặt mũi của lão tử đều bị các ngươi vứt sạch. Thường xuyên có chuyện, ban đêm đang ngủ, đột nhiên ầm một tiếng. Người trên giường đánh rắm, làm người dưới giường trong chốc lát, người ngã người đổ. Giường chiếu trong nháy mắt đánh cho nát nhừ. Sau đó lại phát triển đến cả phòng tất cả mọi người cùng tham chiến. Rồi phòng sắc vách cũng hùng hùng hổ hổ tức giận tham chiến, nhiễu người thanh mộng, đáng chết đến cực kỳ. Tất cả mọi người đều là võ giả, cũng đều là võ giả cao giai. Bọn họ đánh nhau thì động tĩnh sao có thể nhỏ được. Một trận chiến, doanh địa trực tiếp bị đánh cho phế luôn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nhưng mà cái gọi là khiển trách cũng chỉ là trừ lương của tất cả mọi người bắt phải tu sửa doanh địa. Nghe nói một vài người xui xẻo, vậy mà tới 200 năm cũng không lĩnh được đồng tiền lương nào, hoặc là vay tiền thiên thiên, hoặc là ăn nhờ ở đậu khắp nơi, da mặt đã sớm dày như tường thành, vững như thành đồng. Lão giả mang theo Tả Tiểu Đa tuần tự di chuyển ba cái quân doanh, cơ bản đều là tình trạng như nhau, không khác mấy. Nhìn kinh ngạc trong mắt ngươi kìa, là bị truyền hình lừa gạt rồi sao? Nếu như một cái Nhật Nguyệt Quan tùy thời tham chiến và giả tùy thời chịu chết, còn có thể gò bó theo khuôn phép như vậy, đứng ngồi khởi hành, chuẩn mực tự thành, căn bản cũng không thực tế chút nào. Nếu quả thật có người áo mũ chỉnh tề, nho nhã lễ độ như vậy muốn nói chuyện với ngươi, như vậy không phải là muốn lừa ngươi thì chính là muốn vay tiền, hoặc là mượn tài nguyên tu luyện các thứ. Lão đầu nói tiếp, mà loại mượn này 99% đều là có mượn mà không có trả. Phiếu nợ thích ghi thế nào thì ghi, phiếu nợ lớn đến mấy cũng có người dám ký tên. Nhưng vấn đề ở chỗ, chính hắn cũng không biết ngày mai mình còn có thể còn sống hay không. Người chủ nợ là người này, ngày mai còn có thể còn sống hay không? Nợ người chết, làm sao lấy, làm sao trả? Về phần cái gọi là đề tài quân lữ trên truyền hình, lão tử hoài nghi đám biên kịch kia căn bản chưa từng tham gia quân đội, chỉ là một đám ngồi ở đó ảo tưởng rồi tự viết ra mà thôi. Thả Tiểu Đa một mặt ác hàn, tham tài keo kiệt như hắn, theo bản năng nghĩ đến những đối tượng thiếu nợ mình, có vẻ như bọn họ cũng sẽ phải ra chiến trường. Nếu tới nơi này, có khi nào cũng sẽ thay đổi thành loại người này không? Đám người kia khẳng định chính là muốn trốn nợ rồi. Cho dù là một nho giả ẩn sĩ, bụng đầy thi thư, khí chất cao khiết, miệng đầy nho nhã, đọc đủ thứ sách thánh hiền, chỉ cần đi tới Nhật Nguyệt Quang, không cần một ngày, sẽ bị cải tạo thành công, lắc mình biến hóa, biến thành một cậu thả hán tử, miệng đầy lời thô tục, ngoạm miếng thịt lớn, vừa móc móng chân xong đã có thể dùng tay cầm màn thầu, bởi vì phàm là chần chừ mấy giây thì sẽ không còn mà ăn. Người vô minh đều đang mong đợi ra chiến trường, người của chúng ta cũng đều đang mong chờ ra chiến trường, bởi vì đánh chết kẻ địch có thể thu được, nhưng vấn đề ngay tại ở hai bên đám gia hỏa này, thực chất tất cả đều là một bọn quỷ nghèo. Đã từng có một đội nhân mã tiêu diệt hết đối thủ, thu hoạch xem ra rất dồi dào, trọn vẹn hơn 700 cái nhẫn không gian. Nhưng trong nhẫn không gian, ngoài trừ binh khí thì cái gì cũng không có, đến một viên tinh hồn ngọc hạ phẩm cũng không có. Tả Tiểu Đa nhìn không được, thở dài nói: Hậu phương chi viện cũng không ít vật tư, sao không phân phát cho bọn họ nhiều một chút, kích thích một chút tu luyện, tăng tiến một chút tu vi không tốt sao? Không ít ư? Lão đầu cười khổ. Người biết ở Nhật Nguyệt Quang có bao nhiêu người không? Võ giả ở bên này tham chiến sớm đã vượt qua 200 triệu người rồi. Cho dù là tinh hồn ngọc hạ phẩm, mỗi người một viên, đó cũng là cần 200 triệu viên rồi. Mà tinh hồn ngọc hạ phẩm đối với võ giả cao giai bậc này còn có thể có tác dụng móc xì gì? Làm gì có biện pháp có thể phân phối bình quân? Một chút xíu khả năng làm như vậy cũng không có. Tài nguyên đương nhiên là có, bao gồm cả hậu phương quyên tặng, bao gồm cả quân bộ trích ra, bao gồm các quặng mỏ không ngừng khai thác. Tài nguyên thật sự là không ít, nhưng đối với nhu cầu của chiến trường mà nói vẫn là xa xa không đủ, kém quá xa. Thậm chí nhà kho của từng nhánh bộ đội tác chiến có rất rất nhiều vật tư tu luyện dự trữ, nhưng căn bản cũng không dám lấy ra, chỉ có thể trữ hàng giữ lại làm phần thưởng. Bởi một khi có tiền lệ, hình thành thói quen, tất cả nhà kho toàn bộ rộng mở sử dụng, cái gọi là dự trữ nhiều nhất cũng chỉ một năm. Những tài nguyên tu luyện phong phú kia có thể tiêu hao đến không còn một mảnh, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả ban thưởng và quân lương đều không phát ra được. Đây chính là thực trạng, chính là chân thực, quân doanh chân thực. Hậu phương đương nhiên có rất nhiều tài nguyên, nhưng là tài nguyên của hậu phương. Hậu phương và tiền tuyến cũng không thể nói nhập làm một. Tài nguyên của hậu phương ngoài trừ đáp ứng nhu cầu tu luyện yên ổn dân tâm, còn phải để bồi dưỡng nhân tài đời sau. Tiền tuyến cũng chỉ có thể duy trì như thế. Dù sao, trạng thái chiến tranh bây giờ đã hình thành hình thức đời này tiếp nối đời kia. Lão giả nói một hồi, cảm xúc dần dần sa sút. Tả Tiểu Đa ho một tiếng, đột nhiên cảm giác chiếc nhẫn chứa đựng rất nhiều nguồn tài nguyên tu luyện của mình có chút nặng nề. Nếu đổi thành lúc trước, dù thế nào hắn cũng sẽ không nảy sinh ra cảm giác này. Nhưng mà sau khi đến nơi này, nhìn thấy nghĩa trang mênh mông vô bờ, nhìn thấy những võ giả ở đây coi chuyện sinh tử là bình thường, Tả Tiểu Đa đột nhiên sinh ra cảm giác như vậy. Thu lại tiểu tâm tư của người đi. Lão giả trải đời kinh nghiệm phong phú lại thời thời khắc khắc chú ý đến Tả Tiểu Đa, làm sao có thể không biết hắn có suy nghĩ khác biệt, nhàn nhạt nói. Những người này, tên nào tên ấy cũng kiêu ngạo gần chết. Tài nguyên, họ chỉ sử dụng chiến công để giành lấy, bởi nó là sự vinh hạnh lớn nhất, quan trọng hơn so với bất kỳ thứ gì. Mọi thứ đều không thể thay thế, cho dù ngươi có tặng không cho họ, dâng lên trước mắt, họ cũng chỉ sẽ nộp lên toàn bộ thôi, sau đó sẽ dùng chiến công để đổi lấy. Tuyệt không có người nào tự ý nhận lấy quà tặng từ bên ngoài, cho dù nó là trân bảo dị thường hay là tài nguyên mà họ có nhu cầu bức thiết, cầu mà không được. Bởi bọn họ có quá nhiều huynh đệ đã chiến tử ở nơi đây. Nếu như bọn họ chỉ lo cho tư lợi của bản thân mà đạt được. Tất nhiên, cơ hội nhận được tài nguyên chất lượng tốt của những huynh đệ khác sẽ ít đi. Nếu như không nhận được mà chết, bọn họ chỉ có thể càng cảm thấy áy náy, chỉ sẽ cho rằng nó là lỗi của họ. Cho nên, tất cả mọi người đều dùng quân công đổi lấy phần thưởng, nói chuyện bằng thực lực của mình. Có tư cách cầm mới cầm, không có tư cách cầm sẽ không cầm. Cho dù là đồ do mình nộp lên cũng giống như vậy. Đây là một loại kiêu ngạo, mà loại kiêu ngạo này người sống ở hậu phương vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Trong lời nói của lão đầu hiện rõ không còn hứng thú, thở dài mang theo Tả Tiểu Đa đi ra ngoài. Tiểu tử, tuy rằng nơi này khổ, mệt, thảm, đau, nhưng nơi đây mới là nơi mà một người đàn ông chân chính nên ở. Muốn làm một người đàn ông chân chính, ở đây vài năm sẽ không có chỗ nào không tốt. Đương nhiên, ngươi cần đánh cược bằng sinh mạng mình. Rất nhiều võ giả đến nơi này từng vì bị thương mà quay về hậu phương, nhưng trở về không đến mấy năm lại quay lại đây. Thậm chí là mang cả gia đình mình quay lại, làm ăn ở chỗ này. Không phải nội địa không thể làm ăn được, mà là bọn hắn không thích cái không khí ở hậu phương. Đây chính là mị lực của quân doanh, không có mấy người có thể kháng cự. Tới sớm một chút đi. Tả Tiểu Đà nói, ông Ngô, nghe lời của ngài, có vẻ như thân phận ngài rất cao. Lẽ nào ngài từng là đại tướng quân? Đại tướng quân còn cao cấp hơn so với tứ phương đại soái. Lão đầu này có thể tùy ý ra vào quân doanh giống như ở nơi bán hàng. Còn phía đằng trước, hàng nghìn quân binh im lặng, khiến Tả Tiểu Đa nảy ra rất nhiều suy nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại có thể chắc chắn thân phận của lão đầu này không hề đơn giản, rất chi là không đơn giản. Lão đầu hừ một tiếng quay người để cho hắn nhìn phía trước ngực mình. Chỉ thấy không biết từ khi nào lại có thêm một bảng hiệu tuần tra. Tả Tiểu Đa không khỏi trợn mắt, hồi lâu không nói gì. Như này cũng được sao? Chỉ cần treo bảng hiệu này đối với tất cả quân doanh mà nói, người chính là một người tàn hình. Cái gọi là tuần tra, trên thực tế chính là để người du lịch quân doanh miễn phí, cảm nhận một chút không khí trong quân doanh. Quân doanh chân thực, loại địa phương rách nát này có cái gì có thể tuần tra? Đánh nhau gây gỗ lại không quản được, còn không bằng duy trì trật tự. Lão đầu rõ ràng rất có ý kiến đối với cái tác dụng của bảng hiệu này, thế mà càm ràm oán thầm hồi lâu. Tả Tiểu Đa ho một tiếng thì ra là vậy, tuần tra. Nhưng kể cả là tuần tra đi nữa, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện có được chứ. Quan sát được chưa? Còn muốn tiếp tục xem cái gì không? Xem xong rồi. Tả Tiểu Đa gật đầu, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Dù sao thái độ kia của lão giả đột nhiên có sự thay đổi lớn, biến hóa có chút khoa trương rồi. Nếu đã quan sát xong, chắc hẳn tâm cảnh cũng có thể trì trệ không ít. Vậy nên làm một chút chuyện chính thôi, phải làm việc. Lão đầu tóm một cái ở phần da gáy của Tả Tiểu Đa, chợt nhấc lên không trung, vội vàng di chuyển. Tả Tiểu Đa giống hệt một con cá mặn bị treo lững lơ, cũng không cảm giác khó chịu, chủ yếu là bởi động tác này đối với hắn mà nói, thật sự là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Có vẻ như chính mẹ mình cũng có cái tật xấu này. Đến về sau niệm niệm mèo cũng được truyền thừa y bác, học được cái chiêu này. Nhưng lão đầu này sao lại quen tay như vậy? Tả Tiểu Đa sững sờ một chút rồi bật thốt lên kêu to. Thả ta xuống, ta tự đi. Hai người tự như mũi tên bay ra ngoài, mắt thấy một đường bay ra Nhật Nguyệt Quang, bay qua chiến trường hai quân giao chiến, bay qua những ngọn núi liền nhau bên kia của Vu Minh, là một đường xâm nhập đại lục Vu Minh. Tả Tiểu Đa không thể hiểu nổi, lão gia hỏa này không giống như có ý định muốn hại mình. Sau thật lâu, lão giả mang theo Tả Tiểu Đa xa xa rời khỏi địa giới Nhật Nguyệt Quang, một đường xâm nhập không biết bao nhiêu vạn dặm của đại lục Vu Minh, dừng trên bầu trời. Tiểu tử! Lão giả than thở nói, ta thật không đồng ý đối xử với người như thế này, nhưng lại không thể không làm, không thể không làm. Đứa nhỏ, người nhất định phải hiểu cho ta. Tả Tiểu Đa cảm thấy nguy cơ quanh quẩn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Người, ông Ngô, ngài muốn làm gì? Người không nên đùa đâu. Lão đầu thở dài. Ta và cha người chính là người quen cũ, đã từng tương giao tâm đầu ý hợp. Nói đến thật sự không nên đối với người như vậy. Vậy ngài thả ta ra, Ngài cũng đã nói rồi, chúng ta là thế giao mà. Ta và cha ngươi từng là bằng hữu. Ta hôm nay lắng động tâm cảnh cho ngươi, tham quan Nhật Nguyệt Quang. Cũng coi như là thay hắn vuông trồng ngươi một lần. Cho nên tình cảm huynh đệ dĩ vãng xóa bỏ từ nơi này. Nhưng Tả Tiểu Đa lại càng thêm sợ hãi. Hắn có thể nghe ra được lão đầu tuyệt đối không phải nói bậy. Bây giờ mỗi một câu mỗi một chữ nói ra đều giống như móc ra từ đáy lòng. Sự thổn thức cảm khái còn có buồn vô cớ, cho dù có là một người biết diễn kịch như thế nào đi nữa, cũng không thể đóng giống như vậy. Cái gì mà xóa bỏ phần tình cảm từ đây? Chưa thể xóa bỏ mà. Đổi thời gian khác rồi xóa bỏ không có được sao? Tả Tiểu Đa không nhịn được, liên tục kêu khổ trong lòng. Cha của ta ơi, ngài đến cùng có la lịch gì? Sao có thể chọc tới cao nhân đỉnh cấp như vậy? Trước kia là chú Ngô, chú Nam, đã là nhân vật đỉnh phong đương thời. Nhưng vị trước mắt này, sợ rằng còn mạnh hơn 2-3 lần. Ngài, đây là trêu chọc phiền phức lớn hơn trời rồi. Nhưng ngài gây phiền toái, thì gây phiền toái đi. Nhưng lại khiến đứa con trai là ta đây, bị ăn quả đắng. À, nhưng mà chuyện này cần suy nghĩ kỹ càng nha. Lão đầu này, vậy mà lại là huynh đệ với cha mình sao? Đều nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đây chẳng phải cha mình cũng rất trâu bò ư? Ít ra cũng không kém hơn so với lão đầu này. Chẳng qua, đây không phải là thời điểm để suy nghĩ chuyện này. Về sau, nhất định phải làm cho rõ ràng. Lão Tả à, lão Tả, ngài trâu bò như vậy, lại không nói ra, khiến con trai ngài giờ khổ quá rồi. Lão đầu hít một hơi thật dài, cắn răng nói. Cha ngươi, hại con gái ta. Tả Tiểu Đa nghe được, tức khắc đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Chết rồi, thì ra cha mình vậy mà giết chết con gái nhà người ta. Này cũng không phải là mối thù bình thường đâu. Chẳng trách hắn nói, đời này kiếp này khó lòng quên. Đổi thành người khác cũng khó lòng mà quên. Ta cũng không làm khó người, cũng sẽ không động thủ giết người. Nhưng nếu người muốn tiếp tục sống, vậy thì ngươi bắt đầu từ địa giới này, trải qua bách chiến xong về, giết về đi. Lão đầu nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có thể một đường giết trở về, thì mệnh của tiểu tử nhà ngươi đủ cứng. Nhưng nếu không xong về được, chết tại đây, vậy cũng là mệnh của ngươi chỉ thế mà thôi. Ta chỉ có một yêu cầu, hoặc là nói một hạn chế. Ngươi ngoài cách từng bước xông ra, quay lại ra, thì khoảng cách của mỗi một lần ngự không phi hành không được vượt quá 100 km. Trong chặng đường về của ngươi, ta sẽ ở trên không quan sát ngươi, giám thị ngươi. Nếu là ngươi có chỗ nào vượt quá giới hạn, ta không đánh ngươi cũng không mắng ngươi, chỉ ném ngươi trở về tại chỗ, cũng chính là vị trí khởi điểm. Tả Tiểu Đa càng ngày càng mông lung, này là sao? Ta làm như vậy, đã là nhớ về phần tình cảm năm xưa, không đành lòng làm chuyện quá quyết tuyệt. Lão đầu hừ lạnh một tiếng. Ta sẽ không giết người, nhưng cũng không giúp người, chỉ giám sát người. Nếu người mà chết, lão phu sẽ nhặt xác cho người, để người có thể hồn về cố hương. Người nếu là vận khí tốt còn sống, vậy toàn bộ cừu hận coi như xóa bỏ. Lão phu còn giúp cha người huấn luyện người, trải qua cuộc chém giết dài đằng đẵng này. Tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu của người cũng sẽ tăng lên một bước ngang nhau. Người chết rồi, không oán không hận, xóa bỏ cừu hận. Nếu như người còn sống quay về, thì nhà các ngươi nợ lão phu, phải nói là nợ càng nhiều. Lão đầu sắc mặt bình thản chưa từng có, gằn từng chữ, chữ chữ âm vang, nói chắc như đinh đóng cột. Thậm chí Tả Tiểu Đa triệt để cứng đờ, sớm đã tâm lạnh, còn chuyển động cái gì? Lão đầu này nói đã rõ ràng triệt để như vậy, quả nhiên là đến tận nhà rồi. Nói trắng ra là vốn dĩ là bạn tốt, nhưng về sau bởi vì một ít nguyên nhân hại con gái nhà người ta sinh ra thù hận. Nhưng không bỏ được phần tình cảm năm xưa, nhưng thù của con gái lại nhất định phải báo. Lão gia hỏa tâm tình mâu thuẫn như này muốn đoạn tuyệt ân oán, chỉ có thể như thế mà thôi. Loại tâm tình này nói đến có vẻ phức tạp, nhưng thật ra vẫn có thể hiểu được. Ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ vứt ngươi vào hang sói, vì ngươi là con trai của kẻ thù ta. Ngươi có thể sống ra khỏi hang sói, đó chính là năng lực của ngươi, tạo hóa của ngươi. Nhưng nếu ngươi bị sói ăn, vậy thì thù này của ta đã được giải quyết, đạt được tâm nguyện, đơn giản biết bao. Chỉ cần đặt mình vào nhân vật, cái gì cũng có thể làm rõ. Nhưng mà đơn giản như vậy, tưởng tượng liền có thể suy nghĩ ra sự tình. Có thể hay không, đừng phát sinh trên người ta. Ta rất vô tội có được không? Tả Tiểu Đa đáng thương biết bao, hề hề nói. Các ngài thế hệ trước ân oán liên quan gì với ta? Ông Ngô, ta vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Cơ bắp trên mặt lão đầu đột nhiên co quắp, đột nhiên cảm thấy bàn tay lại có chút ngứa, bắt đầu hoài niệm cảm giác đánh mông người khác vừa nãy. Vẫn còn là một đứa trẻ sao? Câu này rất hay, nghe được. Nhưng mà lão đầu sống nhiều năm, cơ hồ sống thành hóa thạch, sống luôn rồi. Vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người tự nói như vậy về mình. Vậy cũng không còn cách nào. Lão đầu gật gật đầu. Ai bảo ta quan tâm phần tình cảm, không muốn đánh cha người. Ta cũng chỉ còn khả năng bắt nạt đứa bé như người thôi. Chúng ta thương lượng một chút nha. Thương lượng cái gì? Việc này nghiêm trọng, chúng ta phải thương lượng dài dài. Không cần thương nghị. Lại suy nghĩ một chút đi, xem có biện pháp vẹn toàn cho đôi bên không. Lão nhân gia, thật ra ngài tổn thất một cô con gái. Ngài xem như vậy có được hay không? Về sau ta kết hôn, sinh được con gái, sẽ cho ngài nhận làm con gái nuôi, trả cho ngài một cô con gái. Cứ như vậy, sau này chúng ta sẽ trở thành thân thích. Còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngài còn có thể lần nữa hưởng niềm vui gia đình. Tả Tiểu Đa liều mạng xoay chuyển đầu óc, cố gắng nghĩ ra từng biện pháp để tự cứu mình. Nhưng hắn nói câu này vừa ra khỏi miệng, lão giả đột nhiên giận tím mặt. Xuống dưới đi, cút ngay! Rung tay quăng ra, Tả Tiểu Đa từ mây trên trời té ngã rớt xuống đất. Tả Tiểu Đa vẫn đang kêu khổ không ngừng trong lòng. Lão giả này thật sự là không thể nói lý. Chủ ý này của ta hay biết bao, rõ ràng chính là trạng thái cả hai cùng có lợi, làm sao lại nổi giận chứ? Vứt ta xuống núi thế này, ta đây thật sự bị ngài hại khổ rồi. Kết thúc tập 229 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.